Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Xuất chiến. Sau đó, Từ Hạo Thiên quay người nhìn về phía ngoài thành. Nhiên đang cùng Thông U Chí Tôn lại một lần nữa chiến ở cùng nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa canh giờ. Triệu Công Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Công sáng, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Từ Hạo Thiên quan tâm hỏi. Triệu Công Minh hơi sững sờ, vội vàng cảm ứng thoáng một phát, phát hiện mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn lại Từ Hạo Thiên quan tâm ánh mắt, nhất thời hiểu được, nguyên lai lại là loại kia chân quý đan dược cứu mình. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Triệu Công Minh muốn đứng dậy hướng về Từ Hạo Thiên hành lễ, lại làm cho Từ Hạo Thiên cấp đè ở mặt đất, đồng thời nói ra, không cần đứng dậy, nghỉ ngơi thật tốt, chờ thương thế khỏi rồi xuất hiện ở đi chiến đấu. Trận chiến đấu này không phải trong chốc lát liền có thể kết thúc. Triệu Công Minh cũng không có kiên trì, hắn cùng Từ Hạo Thiên thực ra căn bản không cần khách khí. Sau đó liền bắt đầu tiếp tục điều tức. Vương Hiểu Phong, ngươi nguyện vọng giúp chấm một chút sức lực sao? Từ Hạo Thiên từng bước hướng về trên tường thành đi đến. Đi theo động, thân thể của hắn bất thình lình trở nên kim quang chói mắt. Không tệ, trận chiến đấu này hắn không nhớ tới làm bàng quan. Hắn muốn đi ra ngoài cùng bọn thuộc hạ chiến đấu với nhau. Không tệ. Thái Ất Kim Tiên cũng có chiến đấu tư cách. Vương Hiểu Phong tự lầm bầm thời điểm, một cỗ khổng lồ lực lượng bất thình lình theo trong cơ thể chỗ sâu tuôn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Chính là Vương Hiểu Phong lực lượng. Từ Hạo Thiên cảm thụ thoáng một phát trong cơ thể nhiều hơn lực lượng, mỉm cười về sau, liền giang hai cánh tay, thả người vọt lên, rời đi thành tường, hướng về trong chiến trường bay đi. Thấy một màn này, Triệu Công Minh tâm lý quính lên, muốn lên tiếng ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Bệ hạ, không thể. Đế vệ quân cũng không có ngờ tới Từ Hạo Thiên cùng tiến đến tham chiến, hò hét bên trong, đều là hoảng sợ không thôi. Nếu như Từ Hạo Thiên bất hạnh chết trận xa trường, vậy bọn hắn Bình Thiên Cung chắc chắn thất bại. Nhưng mà Từ Hạo Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là trong nháy mắt liền bay vào âm binh bên trong. Bình Thiên Yêu Đế vậy mà đi ra. Ha ha, lập công thời điểm đến, các huynh đệ giết Bình Thiên Yêu Đế a. Âm binh nhóm vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên vậy mà xuất hiện ở trên chiến trường, nhất thời kích động lên. Từ Hạo Thiên châm chọc cười, thần sắc khẽ động ở giữa, âm dương sinh tử luôn ngưng tụ mà ra, vượt qua đỉnh đầu, hướng về âm binh dày đặc chỗ đánh tới. Âm dương sinh tử xăm xe lấy hủy thiên diệt địa khí tức lên đường oanh minh. Những nơi đi qua, âm binh đều là thành cho bụi. Cổ Diệt Đế Hoàng quyền như là gò núi vậy, kim sắc quyền ảnh trực tiếp cầm mấy trăm tên âm binh đánh thành bã vụn. Cổ Diệt Đế Hoàng quyền lớn nhất quỷ dị chỗ chính là tại giết địch đồng thời còn có thể cướp bóc địch nhân pháp lực cho mình dùng. Tuy nhiên hấp thu không nhiều nhưng lại cũng là chỗ tinh túy. Đồng thời, Từ Hạo Thiên tiếp tục thao tác âm dương sinh tử luân, lên đường nghiền ép, để cho âm binh nhóm tử thương vô số. Bệ hạ lật sao đi ra, lần này có thể hỏng thức ăn. Thân công báo kêu lên sợ hãi, để cho cách đó không xa còn lại cường giả vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, lúc này Từ Hạo Thiên đã bị rậm rạp chằng chịt âm binh thành chặt như nêm cối. Với lại bên ngoài, còn có nhiều hơn âm binh. Thậm chí âm tướng đều ở đây hướng về Từ Hạo Thiên bay đi. Một bên cạnh dương nanh múa vuốt chạy đi, còn một mặt gào thét, giết Bình Thiên Yêu Đế, một cái công lớn a. Bình Thiên Yêu Đế là của ta, đều chớ giành với ta. Dựa vào cái gì? Người có đức, Không đúng, bằng thực lực giết hắn. Trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên thành bánh trái thơm ngon, âm binh nhóm càng là hai mắt đỏ như máu, đều muốn cướp lấy đánh giết từ Hạo Thiên. Đám người thấy vậy, muốn hướng về từ Hạo Thiên chỗ dựa sát vào. Nhưng mà, riêng mình đối thủ lại đem bọn hắn dây dưa gắt gao. Căn bản không qua được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.